công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái nơi gọi là Mộc Dung Các này còn nguy hiểm hơn cái thế giới sát thủ của cô nữa. Sáng đi Kiệu bị ám sát thì đã đành, đến tối đang ngủ cũng có người xông vào giết cô nữa. May mắn thay ở thế giới của cô là một sát thủ chứ không chắc bị giết chết mấy lần rồi. Thời gian cứ thấm thoát qua, cũng đã được một tuần kể từ lúc cô đến đây. Sáng hôm nay cũng như bao ngày khác, cô vật vã mặc bộ y phục, đã đau đầu rồi mà nô tỳ của cô mở miệng ra là: công chúa này, công chúa nọ, bức xúc quá, cô hét lên, em thôi dùm ta được không? Đau đầu quá, dạ nô tỳ xin lỗi, em đừng mở miệng là công chúa rồi nô tỳ nữa. Hay, em gọi ta là Tiểu Ngọc đi, thay vào đó ta gọi em là Nhi Nhi nha. Em cứ coi ta là tỷ muội đi. Không, không được đâu công chúa, em là nô tỳ, người là công chúa. Làm sao mà em có thể coi là tỷ muội được? Không nói nhiều, quyết định vậy nha. Nói xong cô phóng ra ngoài chưa kịp để nha hoàn nói gì, chỉ đứng kẽ cười vì công chúa đáng yêu của cô. Cắt đứt dòng suy nghĩ, Nhi Nhi vội chạy theo cô. Minh Ngọc định bước lên kiệu xuống phố chơi thì một tên thái giám từ đâu chạy đến, cúi người cung kính. Công chúa, thái hậu và hoàng hậu truyền người vào cung. Hễ, chán quá đi, thôi ngươi lui đi, hôm nay quyết định không đi kiệu. Cô trèo lên con ngựa phóng với tốc độ kinh hoàng đến cung của thái hậu. Nhẹ nhàng bước ngự hoa viên, các nô tỳ và thái giám thấy cô đều cúi gập người xuống. Không để ý cô bước nhanh đến nơi có hai người phụ nữ đang đứng. Hoàng gia gia, mẫu hậu, cô hành lễ, sao khách sáo quá vậy, Tiểu Ngọc con đứng lên đi. Người phụ nữ mặc bộ y phục vàng cam nhẹ nhàng đỡ cô dậy, đây chính là mẫu hậu của cô, hay còn nói là hoàng hậu của Mộc Dung Các. Người phụ nữ còn lại xoa đầu cô cười. Tiểu Ngọc à, lâu rồi không gặp ta, chắc con quên rồi nhỉ. Hoàng gia gia, đâu có đâu ạ, sao người nói vậy, tội con chứ. Cô làm nũng, hai người phụ nữ khẽ cười. Lớn rồi mà làm như còn con nít không bằng. Hoàng hậu dứt lời, một người phụ nữ khác bước vào bên cạnh là cô con gái ăn mặc diêm úa, gương mặt son thì đậm phấn chắc phải mấy lớp chứ không ít. Đây là Hoàng Quý Phi và Nhị Công Chúa. Thỉnh an Quý Phi, cô nhún chào, thỉnh an tỷ tỷ, Hoàng hậu và Thái hậu nương nương. Cô gái kia cũng nhún người hành lễ. Miễn lễ, miễn lễ. Tạ ơn Thái hậu, hôm nay ai ra triệu tập mọi người đến đây là có chuyện. Ai ra muốn con, chỉ Tiểu Ngọc, và Nhị Công Chúa đến Hoàng Tề Các để mở rộng giao hữu giữa nước ta và nước đó. Vâng, con thì không ý kiến, chỉ mong tỷ tỷ đồng ý thôi ạ. Nhị Công Chúa vừa nói vừa óng ẹo khiến cô không vừa mắt chút nào. Con cũng không ý kiến ạ, Tiểu Ngọc đáp, ngày mai các con sẽ đi, về chuẩn bị đồ đi. Vâng, con xin lui trước, mọi người ở lại nói chuyện. Thái hậu nhìn cô cười, quả là người mà Thái hậu yêu quý. Kim Minh Thư, Nhị Công Chúa, tính cách chưa xác định, cách chương.